Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 434, trang 434. Pham múa may tiểu đoàn trào, trong miệng phát ra, ngao ô, nãy tiếng kêu, Amanda phủng trụ gương mặt nói. Đối Nga, hương liệu thực quý, trách không được tối hôm qua Spirion phóng hương liệu khi... Toàn bộ hành trình cau mày, hắn còn tưởng rằng tiểu động vật bị tể, hắn không đành lòng, lúc này nghe xong hắn nói, rốt cuộc minh bạch, Spirion nhíu mày là đau lòng hương liệu hoa tiền nha. Angel gật đầu nói, chúng ta muốn tỉnh ăn tiết dùng, đi trung đình sau, còn không biết phải tốn bao nhiêu tiền, bắt nô liếm liếm khóe miệng. Hy vọng trung đình có rất nhiều kiếm tiền nhiệm vụ. Như vậy liền có tiền mua đồ ăn ngon lạp. Ê giói, ta nghe đạo sư nói qua, mà pháp tháp mỗi tháng đều sẽ tuyên bố thượng trăm cái nhiệm vụ. Chỉ cần có thực lực là có thể kiếm lấy cách xù tiền thù lao. DCO xoa xoa tay. Thật vậy chăng? Ta đã bắt đầu chờ mong ở trung đình nhật tử. Kumandi nghiêm túc nói. Đi trước mà pháp học viện báo danh. Hiểu biết nội quy trường học sau, tái hành động, thư lê buông giấy rụa pham, tán đồng mà nói, nếu ma pháp học viện không cho phép học sinh ra ngoài tiếp nhiệm vụ. Liền bạch cao hứng một hồi, DCO hướng trên bàn một bò. Ủ rũ mà reo lên, sẽ không như vậy nghiêm khắc đi. Tiểu yêu tinh tự do quán, không thích bị ước thúc, Enzo nhấp miệng cười, sờ sờ hắn đầu. Chờ đi liền biết, hiện tại không cần trước tiên lo lắng, DCO phồng má tử, pham ngồi xổm ở trên bàn. Móng vuốt nhỏ giật nhẹ thư lê ma pháp tay áo, quả tử, không có thịt, phải cho quả tử, thư lê bất đắc dĩ, hướng nó trong lòng ngực tắc một viên quả lê, pham ôm đến quả lê. Nhảy đến trong một góc gặm ăn. Đùi gà cùng quả tử căn bản không đủ tác nó kẽ răng. Chờ trời tối, nó muốn chính mình đi trong rừng đi săn, Amanda hỏi. Đánh bài sao? Ngồi xe ngựa quá nhàm chán. Đánh bài là duy nhất lạc thú, Kumandi lấy ra hai phó bài. Thuần thục mà tẩy bài, chia bài, ba ngày sau. Đoàn xe rốt cuộc đi tới Dalia đế quốc cùng Brand quốc biên giới. Thư Lê đem dư lại tiền thù lao. Giao cho Hadin, cũng hướng hắn tỏ vẻ cảm tạ. Hadin thu được tiền thù lao. Tươi cười đầy mặt, tiện đà ngồi canh biên giới trấn nhỏ. Chờ đợi tân cố chủ, Simiu thấy bọn họ không có xe ngựa. Qua biên giới cửa thành, quen thuộc mà ở Brand quốc trấn nhỏ thượng. Bằng thấp giá cả cho bọn hắn mướn một chiếc điều kiện trung đẳng xe ngựa. Thư Lê vì cảm tạ nàng, đem túi chữ vật dư lại không nhiều lắm hương liệu đưa nàng làm tạ lễ, Simiu phi thường vừa lòng. Tiếp nhận hương liệu, qua khay giao cho bát, yêu cầu hắn buổi tối vì nàng lộng một đốn thịt nướng, Brand quốc là một cái hỗn loạn ở trung đình. Cùng Dalia đế quốc chi gian tiểu quốc, làm thân đạo quốc, giao thông phi thường phát đạt. Mỗi cách một đoạn đường đều có một cái trấn nhỏ, cùng lữ nhân nhóm nghỉ ngơi, mỗi cái trấn nhỏ nguyên bộ phố buôn bán. Bán cái gì đều có, hấp dẫn lữ nhân tiêu phí, đoàn xe một đường chạy. Cơ bản trụ trấn nhỏ lữ quán phí dụng không tiện nghi, vì tỉnh tiền, quang chi tiểu đội thường xuyên hai người hoặc ba người trụ một gian, thư lê cùng S trụ một gian số. Lần nhiều, ở chung lên càng thêm mà tự nhiên, tỉ như hiện tại. Hai người cùng nhau dựa đầu giường, bả vai dựa gần bả vai, đầu dán đầu, hết sức chăm chú mà xem một quyển sách, thư là S ở thượng một cái trấn nhỏ hiệu sách mua sắm chuyện. Ký, tác giả là một vị ái mạo hiểm ma pháp sư, ở lần nọ mạo hiểm trong quá trình bị trọng thương, rốt cuộc vô pháp hành tẩu. Liền tĩnh hạ tâm tới, dùng sinh động văn tự ký lục chính mình mạo hiểm chuyện xưa, Ace mua quyển sách này. Xem đến mùi ngon, Thư Lê tò mò, liền đi theo xem. kết quả một phát không thể vãn hồi, chuyện ký rất dày. Không một vòng xem không xong, đây là bọn họ cùng nhau đọc sách ngày thứ ba, từ từ. Này một tờ trước không cần lật qua đi. Thư Lê nắm lấy S thủ đoạn, ân. S hơi thấp đầu xem hắn, Thư Lê nhìn chằm chằm thư thượng nội dung nói. Ta đối hắn nhắc tới Phong Chi Cốc thực cảm thấy hứng thú. Phong Chi Cốc ở vào Syrix đế quốc bắc bộ khu vực, nơi đó hàng năm thổi mạnh đáng sợ cơn lốc. Người thường căn bản vô pháp tới gần, chỉ có cao cấp phong hệ ma pháp sư mới có thể ở bên trong thám hiểm. Thư Lê phía trước tìm đọc rất nhiều sách cổ, cũng không phát hiện Phong Chi tinh linh tin tức. Không nghĩ tới ở một quyển truyện ký tìm được rồi dấu vết để lại, hắn lấy ra notebook cùng lông chim. Bút, sao chép truyện ký đối Phong Chi Cốc miêu tả, Syrix đế quốc. Austin đại đại quốc chi nhất, có được phương đông đại quốc chi xưng. Tài nguyên phong phú, khí hậu hợp lòng người, thừa thãi lá trà, đồ sứ, tơ lụa, hương liệu chờ, bởi vì bị thảo nguyên. Núi non, đầm lầy ngăn cản, Syrix đế quốc thương phẩm cơ bản đi trên biển mậu dịch, vùng duyên hải xây dựng mấy chục cái lớn nhỏ. Cảng, duy độc Phong Chi Cốc nơi khu vực, không có một cái cảng, Phong Chi Cốc cơn lốc, bối rối Syrix đế quốc thượng vạn năm tới. Mỗi vị kế nhiệm Syrix đế quốc quốc vương, đều sẽ tuyên bố nhiệm vụ. Hy vọng lợi hại mạo hiểm đội cùng dòng binh đoàn tìm ra Phong Chi Cốc hình thành cơn lốc nguyên. Nhân, đáng tiếc, đến nay không người giải quyết vấn đề, kết hợp nhiều loại tin tức. Thư Lê suy đoán Phong Chi tinh linh liền ở Phong Chi Cốc, xoát xoát xoát. Hắn nhanh chóng sao chép, bất chi bất giác sao một chỉnh trang, hào. Hắn buông bút, xin lỗi mà đối nhân loại đồng học nói. Ngượng ngùng làm ngươi đợi lâu, không quan hệ. Ace tuấn Mỹ trên mặt dạng ôn hòa tươi cười. Tầm mắt dừng ở hắn notebook thượng. Tò mò hỏi, này đó chữ vuông là nào nhất tộc văn tử? Ách, Thư Lê cúi đầu nhìn lên. Đại kinh thất sắc, không xong. Hắn một kích động, dùng chữ Hán sao chép. Chương 196 bị phát gục ít. Thư Lê trong lòng đổ mồ hôi. Cuồng Hãn. Thác nước Hãn, quả nhiên một người lại như thế nào thích ứng dị thế giới. Tiếng mẹ đẻ vĩnh viễn bài đệ nhất vị, nhiều năm như vậy. Hắn vẫn luôn dùng tiếng mẹ đẻ viết nhật ký. Ngày thường một chỗ khi, cũng sẽ dùng tiếng mẹ đẻ lầm bầm lầu bầu. Chủ đánh một cái kiên quyết không quên bổn, vừa rồi đọc sách nhìn đến một nửa. Đột nhiên phát hiện Phong Chi tinh linh tin tức. Bản năng dùng chữ Hán ký lục, không thể không nói. Ở dị thế giới sinh sống 18 năm, hắn từ một cái ngôn ngữ học tra thăng cấp trở thành một cái ngôn ngữ thiên tài. Thế nhưng tự động đem đại lục thông dụng ngữ thay đổi thành Hán ngữ, hiện giờ. Đối mặt nhân loại đồng học vấn đề, Thư Lê cần thiết cấp một cái hợp tình hợp lý hồi đáp, cái này không phải cái nào tộc văn tự. Hắn ở trong đầu bay nhanh mà tổ chức ngôn ngữ. Thanh Tuấn trên mặt lộ ra ngượng ngùng biểu tình. Học ma pháp đầu tiên muốn học tinh linh ngữ. Cố tình ta đầu óc không hảo như thế nào đều không nhớ được từ ngữ. Liên tiếp làm lỗi, vì gia tăng chính mình ký ức. Học giỏi tinh linh ngữ. Ta liền, tự nghĩ ra một loại ký hiệu. Phương tiện ký lục. Hết chương.